Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309. Hoắc Tư Tước, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ba làm những thứ này không phải đều là giúp con cân nhắc hậu quả sao? Ba có ý gì? Con còn không hiểu ý ba sao? Con không muốn mẹ bọn nhỏ đứng chung sổ hộ khẩu với con thì cứ đàng hoàng ly hôn với con bé đi. Làm trò bẩn thỉu như vậy để làm gì? Con có còn là đàn ông không? Hoắc lão gia sai người đưa hai đứa nhỏ đi. Nhịn không được mắng, sắc mặt Hoắc Tư Tước thay đổi. Hắn giống như là bị người dẫm trúng đuôi. Rõ ràng vừa rồi hắn còn trách Hoắc lão gia, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn câm nín. Ngay cả khuôn mặt anh Tuấn kia cũng đỏ trắng đan xen hết sức đặc sắc. May là tính tình hủ hủ tốt, không so đo với con. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, con cho rằng mình còn có thể bình thường đứng ở chỗ này sao? Qua vài giây, Hoắc Tư Tước đứng đó lộ ra vẻ không được tự nhiên. Lúc này mới ngượng ngùng nói. Con đã nói bồi thường cho cô ấy. Là cô ấy không cần. Bồi thường. Con bồi thường cho con bé bao nhiêu? 200 triệu. Hay là 300 triệu. Hoắc lão gia vẫn còn giận luôn miệng chất vấn. Lấy tài sản hiện tại của Hoắc gia, Ôn Hủ Hủ là mẹ của hai đứa trẻ này, thì bồi thường vài đồng cho cô có tính là thỏa đáng không? Hoắc Tư Tước hoàn toàn câm miệng. Hắn không thể nói với ông là vừa rồi hắn đem 100 vạn lừa từ trong tay cô trả lại cho cô. Ông mà biết chắc hắn phải nằm viện nằm luôn nửa đời còn lại mất. Còn nữa, hắn cũng không hiểu lắm. Tại sao hắn phải bồi thường cho cô nhiều tiền như vậy? Chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn cũng đã nói xin lỗi với cô rồi và mọi chuyện đã kết thúc. Tại sao ông lại làm to chuyện lên như thế? Tốt, đã như vậy. Vậy chuyện này ba thay con làm chủ. Đợi Hủ Hủ lại đây. Con đi lấy hộ khẩu của con bé ra. Hôm nay các con đi cục dân chính ly hôn. Ba nói gì? Ly hôn? Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại. Hắn nhìn chằm chằm ông lão này, vẻ mặt kinh ngạc chưa từng thấy. Hoắc lão ra trừng mắt nhìn hắn. Ba đã nói rồi, lúc trước là ba giúp con đường đường chính chính từ Ôn gia cưới về. Vậy hôm nay con muốn con bé trở về Ôn gia, cũng phải quang minh chính đại bước từ cái nhà này đi ra ngoài. Ba không cho phép con làm càn như vậy. Hoắc Tư Tước, đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Một câu đã thốt ra. Ai nói con muốn ly hôn với cô ấy? Hoắc lão gia ngẩn người. Con không ly hôn với con bé. Vậy con dùng thủ đoạn ti tiện này để làm gì? Con lén lút đem hộ khẩu của con bé ở nhà chúng ta hủy đi. Không phải con muốn hoàn toàn không có liên quan đến con bé sao? Hoắc Tư Tước nghẹn họng, giống như có thứ gì đó đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. Hắn muốn phủ nhận nhưng một chữ cũng không nói ra được. Bởi vì, trước kia hắn làm chuyện này quả thật cũng có loại ý nghĩ này, cách chương.